Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, cầu hôn thiên kim. 3. Nam Yêu Yêu cầm cái này làm vũ khí vốn chính là lựa chọn sai lầm. Phòng làm việc ăn quà vặt người. 10 trong đó có 9. Ai cũng chạy không thoát. Nam Yêu Yêu vào lúc này cũng cảnh giác sai lầm của mình. Âm thầm ảo não chính mình còn có thể bị tâm tình ảnh hưởng hành vi. Nhìn thấy Minh Thù, nàng liền nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Sau đó đến khống chế chính mình. Nam Yêu Yêu đáy lòng kiên quyết định. Nhưng bây giờ nàng muốn làm sao xuống đài. Yêu Yêu, ngươi tới giúp ta nhìn một chút cái này đồng hồ. Có người lên tiếng cho Nam Yêu Yêu giải vây. Nam Yêu Yêu thở phào. Lập tức hướng bên kia đi. Giang Đoá gục mặt từ phòng làm việc đi ra. Nam Yêu Yêu vô tình hay hữu ý ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Đáy mắt nổi lên chỉ cần nàng mới hiểu hận ý. Giang Đoá không có chú ý tới tầm mắt của Nam Yêu Yêu. Nhưng Minh Thù thấy được. Nam Yêu Yêu vừa quay đầu liền thấy Minh Thù cười tủm tỉm mặt. Nụ cười kia rất nhu hòa. Có thể Nam Yêu Yêu cảm thấy nụ cười kia giống như một cây gai. Ghim vào nàng đáy lòng. Không có từ trước đến nay luống cuống một chút, cũng may Giang Đoá ngăn ở giữa các nàng. Vừa vặn ngăn trở các nàng va chạm tầm mắt. Đáy lòng vô hình thở phào. Nhưng mà Nam Yêu Yêu đáy lòng lại thoát ra một cơn lửa giận. Tại sao mình phải sợ nàng? Nguyên chủ chuyện cần làm không nhiều. Dù sao vẫn còn đang trong thực tập. Trọng yếu công tác không có khả năng phân cho nàng. Minh Thù nhớ lại xuống nguyên chủ lúc trước làm gì. Ăn xong sữa hoàng bao đều đâu vào đấy bắt đầu công tác. Nàng hiện tại làm công tác rất buồn chán. Chính là làm một cái tờ đơn. Hoặc là giúp người khác sửa sang một chút tài liệu cái gì. Nếu so sánh lại, Giang Đoá liền bận rộn nhiều. Bóng người không ngừng tại chỗ ngồi cùng phòng làm việc của Thẩm Viễn Chiêu trong lúc đó qua lại. Những người còn lại hoặc ghen tị hoặc hâm mộ. Nam Yêu Yêu là như có điều suy nghĩ nhìn lấy bóng người của Giang Đoá. Chờ Thẩm Viễn Chiêu mang người đi. Bông vụ đoá mới không xuống. Uể oải nằm úp sấp ở trên bàn thở hổn hển. Minh Thù cùng Giang Đoá bàn vừa vặn hướng về phía. Có thể nhìn thấy Giang Đoá mặt bánh bao trên tuyệt vọng. Giang Đoá, Tiểu Ly, người nói Đại Ma Vương có phải hay không cố ý chỉnh ta? Minh Thù trong máy vi tính đột nhiên bắn ra một cái khung chat. Chủ nhân ở phía đối diện. Minh Thù suy nghĩ một chút, một tay gõ chữ. Nguyễn Ly, đánh là thân mắng là ái. Có lẽ Trầm Tổng là ưa thích ngươi. Giang Đoá buồn nôn ngẩng đầu nhìn Minh Thù một cái. Sau đó cúi đầu đánh chữ. Bàn phím bị nàng gõ đến phách ba vang. Giang Đoá, người gặp qua thích một người hành hạ như vậy người ta? Hắn là Jun S sao? Ghét bỏ ý 10 phần. Nguyễn Ly, Tổng Giám Đốc nha, người hiểu, đều tương đối không quen biểu đạt. Buổi trưa ăn cái gì nói nửa ngày. Minh Thù cuối cùng đem trong tâm tư nghĩ hỏi lên. Giang Đoá, công ty phòng ăn hôm nay chắc có xương sườn kho cùng cung bảo kê đinh. Chạy cho tới chưa? Ta thật là đói a. Nguyễn Ly, đi, ăn đi. Giang Đoá, còn không có tan việc đây. Còn có 5 phút, giữ vững. Minh Thù buông tha đánh chữ. Ngẩng đầu nhìn Giang Đoá. Giang Đoá cũng là một mặt u oán nhìn lấy nàng. Hai cái kẻ tham ăn theo từng người trong mắt thấy được viết kép đói. Giang Đoá, cái này làm một cái. Sau đó đem cái này mấy phần văn kiện đưa xuống phía dưới đi. Một nữ nhân đột nhiên đem một chồng tài liệu chụp tới Giang Đoá trên bàn. Không đợi Giang Đoá phản ứng, nữ nhân kia lại đem mấy phần văn kiện chụp tới Minh Thù trên bàn. Đây là ngày mai cần dùng tài liệu. 2 điểm trước sửa sang lại cho ta. Làm đồng hồ báo thức đi tới 12 giờ đúng. Nữ nhân lập tức xoay người bắt chuyện những người khác. Các chị em, đi ăn cơm. Giang Đoá dường như thói quen bị người sai bảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù rất khó chịu. Nhưng vẫn là cầm văn kiện lên bắt đầu nhìn. Bản bảo bảo ủy khuất. Nhưng bản bảo bảo không nói. Cái này phòng làm việc tổng cộng liền 3 cái thực tập. Giang Đoá, Nguyễn Ly cùng Nam Yêu Yêu. Nam Yêu Yêu là thiên kim tiểu thư. Ai dám sai bảo nàng, cho nên thường xuyên bị sai xử chính là Nguyễn Ly cùng Giang Đoá. Nguyễn Ly giàu gì là có hậu đài người. Tính khí đi lên, cũng không dễ khi dễ như vậy. Thật sự lấy cuối cùng cũng chỉ còn lại có Giang Đoá. Có lúc bởi vì đột nhiên tới công tác không được ăn cơm. Những người này rõ ràng là cố ý. Buổi sáng dài như vậy thời gian không sai khiến. Trời sinh đến một cái muốn tan việc liền đủ loại công tác đã đến. Minh Thù chim đều mặc xác những văn kiện kia. Đứng dậy duỗi cái chặn ngang. Thấy rằng Giang Đoá cho chính mình mang bữa ăn sáng biểu hiện. Minh Thù gõ một cái đối diện. Đi ăn cơm. A, Giang Đoá khổ hề hề nhìn lấy Minh Thù. Nhưng là như vậy nhiều công tác. Đó lại không phải là công việc của ngươi. Minh Thù lật đồ vật. Trong tay của nàng. Các nàng cố ý làm khó dễ ngươi mà thôi. Nhưng là, Giang Đoá dĩ nhiên biết các nàng cố ý. Nhưng là nàng muốn lưu lại công tác. Liền nhịn được. Nàng chẳng qua là một cái thực tập sinh. Không có cái gì hậu trường. Bây giờ tìm công việc nhiều khó khăn. Có đi hay không, Minh Thù lười đến nghe nàng nói nhảm. Ta không đi. Ngươi đi đi. Đem ngươi phần kia cho ta đi. Ta giúp ngươi làm. Giang Đoá nhỏ giọng nói. Minh Thù lười để ý nàng. Lay động thoáng một cái rời đi. Giang Đoá hít thở sâu một hơi. Bắt đầu công tác. Công ty chế độ rất tốt. Buổi trưa có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. 2 điểm mới bắt đầu đi làm. Giang Đoá làm xong. Nhìn trên bàn tài liệu còn không có đưa. Lại vô cùng lo lắng cầm lấy tài liệu hướng dưới lầu đi. Thang máy mở ra. Giang Đoá một đầu ghim tới. Phịch một tiếng đụng vào người. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giang Đoá liền không nhận ra là ai. Nói thẳng áy náy. Làm gì? Phía sau có quỷ đuổi theo ngươi. Minh Thù thanh âm nhu hòa trong thang máy vang lên. Giang Đoá nghe được thanh âm quen thuộc. Hơi hơi thở pháo. Không có. Ta đuổi đi đưa cái này. Minh Thù hết ý kiến chốc lát. Đem trong tay còn tản ra nhiệt khí cái hộp cho nàng. Ta đi giúp ngươi đưa. Giang Đoá sững sờ tiếp lấy cái hộp. Lẩm bẩm nói. Không có việc gì. Rất nhanh ta thì trở lại. Minh Thù rút đi văn kiện trong tay của nàng. Đừng lãng phí lương thực. Giang Đoá giãy giụa xuống. Nàng quả thật đói gần chết. Dạ dày từng trận quặn đau. Vậy làm phiền Tiểu Ly rồi. Hôm nay tan việc ta mời ngươi đi nhà ta ăn đồ ăn ngon. Minh Thù mong đợi so với cái ok đích thủ. Thế, nữ chủ đại nhân làm gì đó ăn ngon à? Khó trách những thứ kia tổng giám đốc liền thích loại này biết nấu cơm tiểu cô nương. Nàng cũng thích à? Minh Thù đem tài liệu đưa đến chỉ định ngành. Đối phương muốn ký tên. Minh Thù cầm bút chuẩn bị thẻ. Sau một khắc lại dừng lại. Lúc trước đưa tới tài liệu đều không cần ký tên. Hôm nay tại sao phải ký tên? Người phụ trách giải thích. Phần văn kiện này yêu cầu giao lại cho những ngành khác. Nếu như xảy ra vấn đề đến lúc đó dễ tìm người phụ trách. Cho nên yêu cầu ký tên. Minh Thù để bút xuống. Người đem tài liệu cho ta nhìn một chút. Người phụ trách nghi ngờ nhìn nàng. Nhưng vẫn là đem tài liệu trả lại cho nàng. Minh Thù mở ra tài liệu. Đọc nhanh như gió nhìn. Dầu gì cũng là trải qua như vậy nhiều vị diện đại lão. Điểm này tầng diện tài liệu vẫn là đọc được. Văn kiện này có vấn đề. Ta trước lấy về. Người phụ trách dường như đã biết cái gì. Phòng làm việc đấu tranh từ trước đến giờ kịch liệt. Hắn nói một tiếng. Vậy ngươi trước khi tan sở phải cho ta. Minh Thù khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ tài liệu. Đây không phải là ta công tác. Ta chẳng qua là chân chạy. Cho nên ngươi có vấn đề gì? Tìm phần văn kiện này người phụ trách. Người phụ trách. Minh Thù lên lầu thời điểm, thang máy vừa vặn cùng Thẩm Viễn Chiêu cùng nhau. Minh Thù không chút kiêng kỵ quan sát hắn mấy lần. Quả thật dáng rất đẹp trai. Minh Thù ngoác ngoác khóe môi. Tổng giám đốc người còn cùng chúng ta chen chúc thang máy. Thẩm Viễn Chiêu có một bộ thang máy. Riêng, đợi lát nữa. Nếu là bây giờ không phải là nàng tới đưa văn kiện. Đó chính là Giang Đoá. Sách, đều là sáo lộ. Thẩm Viễn Chiêu đối diện trước cô nữ sinh này ấn tượng không sâu. Nhưng tối hôm qua để cho hắn nhớ kỹ nàng. Thang máy phá hư. Cho nên Thẩm Viễn Chiêu nhàn nhạt đáp một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.